Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4158, nhất thời sai lầm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi không bán cái nút, nhưng đối với vấn đề này, Khúc Đàn Nhi tạm thời không đáp. Ha ha, không nói cho ngươi, dù sao, ngươi biết rõ, ta có phương pháp đúng vậy. Nàng càng không nói, Cung Linh càng là lo lắng. Sau cùng, thậm chí buồn bực, nha đầu, đừng ép ta ra tay. Khúc Đàn Nhi không thèm chịu nể mặt mũi. Hừ, trước một khắc mới nói ta là ngươi chủ nhân chọn lựa người. Nhanh như vậy liền quên. Ngươi muốn đối ngươi chủ nhân chọn lựa người ra tay. Chắc chắn chứ. Cung Linh cắn răng. Một người hơi cong bắt đầu tranh phong đối lập. Thẳng đến. Một bên Mặc Liên Thành mở miệng hỏi. Tiền bối. Xin hỏi. Chúng ta còn thừa lại bao nhiêu thời gian? Cung Linh mới hừ một tiếng. Tức giận không dứt mà nói câu. Ta đại nhân đại lượng. Không cùng ngươi chấp nhặt. Khúc Đàn Nhi không quan trọng nhún vai. Tìm lối thoát dưới đi. Nàng hiểu, giống nàng loại này thiện lương người. Sẽ không vạch trần một cái lão nhân ra. Mặc Liên Thành còn tại kiên nhẫn chờ đợi. Tiền bối, Cung Linh lúc này mới phun ra một chữ. Ba, Khúc Đàn Nhi kinh sợ nhảy dựng lên. Mới 3 ngày, trước mặt, để cho nàng nói ra biện pháp đến. Nhanh mồm nhanh miệng mà chết sống không nói. Loại này không quan hệ đau khổ sự tình. Nàng ngược lại là đối đáp được nhanh. Cung Linh yên lặng sửa chữa đáp án. 3 canh giờ, nghe đáp án này. Vợ chồng hai người đồng thời im miệng không nói. Thế mà mới 3 canh giờ. Nguyên bản, 3 ngày thời gian, đã cảm thấy rất đưa. Đoạn này thời gian, bọn hắn ở Xích Phượng giới nhận thức bằng hữu thật đúng là không ít. Hơn nữa, còn có không ít sự tình phải xử lý. Đừng không nói, liền là vừa tới thời điểm Vân Chi bộ lạc, Khúc Đàn Nhi trong không gian giới chỉ còn tồn rất nhiều bảo bối. Định tìm trời tự mình cho bọn hắn đưa đi đây. Mà Mặc Liên Thành, cũng không tự giác nhíu mày. Trước không lâu, hắn mới đáp ứng Hỏa Loan tứ quân đám kia lão quân y, rút thời gian. Cho bọn hắn hảo hảo nói một chút y kinh. Xem ra, cái này sự tình, e rằng ngày quy định áp sau. Không được một vị nào đó ra sẽ vì chút chuyện nhỏ này phiền phức. Là hắn đã đáp ứng người khác sự tình. Còn chưa từng thất ngôn qua. Nhìn ra vợ chồng hai người bất mãn. Cung Linh liên nghĩ đến cái này tất cả. Quy tội chính mình làm trở ngại chứ không giúp gì. Tranh thủ thời gian trêu chọc lời nói. Ách, tất nhiên các ngươi đã tính trước nắm giữ mở ra chân hoàng giới đại môn phương pháp. Như thế, hiện tại bắt đầu, các ngươi còn có 3 canh giờ cân nhắc thời gian. 3 canh giờ về sau. Cái này tấm bản đồ bảo tàng liền biết hoàn toàn biến mất. Lại lần nữa nói rõ lợi hại. Nó bổ sung, đương nhiên, nếu như các ngươi không thèm để ý bảo tàng lời nói. Ta lời mới vừa nói. Các ngươi có thể coi như không nghe thấy. Ta có thể đến giúp các ngươi. Chỉ những thứ này, hiện tại, khụ, ta trước tiên nhỏ híp mắt một hồi. Các ngươi, nếu như quyết định đi chân hoàng giới, nói cho ta biết một tiếng. Có thể hỗ trợ, ta tận lực giúp. Vốn là, loại này thua thiệt bổn nhân tình. Nó sẽ không làm lần thứ hai. Có thể là, cái này không phải, trước một lần, một không cẩn thận làm trở ngại chứ không giúp gì. Cho nên, chỗ tốt cái gì, liền xem là trả lần này kém chút liên lụy bọn hắn bỏ lỡ bảo tàng sai lầm. Nói xong, Cung Linh vội vã biến mất. Chờ chút, ngươi đừng đi, ta còn có vấn đề. Uy, uy, nhanh như vậy liền đi. Sự tình còn chưa nói xong đây. Cung Linh nói đi là đi. Căn bản không lưu cơ hội. Khúc Đàn Nhi hô đều hô không kịp. Chỉ thấy, trước mắt một đạo linh quang chợt hiện. Phòng khôi phục bình tĩnh. Thuộc về Cung Linh cái kia cỗ uy áp không còn tồn tại. Thiếu niên thân thể nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Bị Mặc Liên Thành ống tay áo vung lên. chuẩn xác không sai lầm đem người đưa đến cách đó không xa một chương trên giường. Thiếu niên đối với tất cả tựa hồ không cảm giác, chỉ là ưm một tiếng. Sau đó, bàn tay đưa ở thuần chân vô hạ mặt dưới mặt, tiếp tục ngủ mê man. Cách chương.